Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Nùng Vụ Quỷ Ảnh, Thanh Nhãn Đoàn, mọi người rút khỏi, Hắc Mai Độc Lâm. Đi tới Độc Lâm biên giới một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, là chết đi hơn 10 vị, huynh đệ, cử hành hỏa táng. Sau đó Tống Hồng Giang không để ý thương thế dẫn một đội người, tiến đến, Xích Thủy Đoàn, địa bàn. Hợp nhất, Xích Thủy Đoàn, chưa tham chiến thành viên. Khuếch Trương, Thanh Nhãn Đoàn, thực lực. Lưu Ngọc cùng còn lại, Thanh Nhãn Đoàn, thành viên lưu tại chỗ. Chờ đợi 5 ngày sau đó, Hắc Mai Huyết Địa, xuất thế. Lưu Ngọc phục dụng một hạt Hào Huyết Hoàn, về sau. Xếp bằng ở một viên cây thấp xuống. Điều trị hao tổn tinh huyết. Mấy canh giờ về sau, Lưu Ngọc thu hồi công pháp. Lấy ra 3 cái túi chữ vật. Cái này 3 cái túi chữ vật phân biệt thuộc về Khương Sơn, Lùn Đạo Nhân cùng vị kia dùng kiếm, luân hồi tử thị. Tỉ mỉ kiểm kê về sau, phát hiện 3 người này thật là có điểm hàng. Chỉ riêng linh thạch liền có hơn 2 vạn khối. Còn có không ít đan dược, linh phù vân, vân. Trong đó tương đối quý giá là thuộc 3 người pháp khí. 2 chuôi pháp kiếm, 1 bộ linh trảo, 1 khối pháp thuẫn. Một đỉnh mũ rộng vành, 2 chuôi pháp kiếm theo thứ tự là Khương Sơn, Xương Phong kiếm, cùng một thanh tinh hoàng pháp kiếm. Phẩm cấp đều không thấp, Lưu Ngọc dùng đã quen Thiểm Hồng kiếm, đương nhiên sẽ không cân nhắc luyện hóa cái này 2 thanh trường kiếm. Còn có bộ kia linh trảo, chờ trở lại Bắc Loan Thành liền tìm thời gian đi qua, Ngũ Hồ Quảng Trường, bầy quầy xuất thủ. Pháp thuẫn là một khối tam phẩm trung cấp pháp khí. Do thượng đẳng hàn thiết tăng thêm cứng rắn, đông hổ thạch luyện chế mà thành. Thuẫn thân nặng nề hiện lên màu trắng bạc. Nội bộ có khắc đông hổ, 2 chữ. Thuẫn mặt nổi lên một đôi sắc bén răng nanh. Lực phòng ngự cực mạnh. Lưu Ngọc cùng Khương Sơn lúc đối chiến, có thể thấu hiểu rất rõ. Nếu không phải Lưu Ngọc có huyền huyết độn quang, gia trì thân pháp, thật đúng là cầm Khương Sơn không có cách nào. Khối này, đông hổ, pháp thuẫn, Lưu Ngọc chuẩn bị tế luyện sử dụng sau này đến phòng thân. Phối hợp thiên ưng mặc nhiễm bào tự mang, mặc quang cháo. Lại thêm linh hoạt đa dạng, linh nguyên thuẫn, tạo thành một bộ kiên cố phòng ngự hệ thống. Nhất khiến Lưu Ngọc cảm thấy hứng thú chính là từ tên kia, luân hồi tử thị túi chữ vật. Tìm ra một đỉnh màu đen mũ rộng vành. Mũ rộng vành hiện lên hình tròn. Bốn phía hướng phía dưới buông thõng một vòng màu đen lụa mỏng. Không chỉ có thể che chắn khuôn mặt, mà lại có thể ẩn tàng người sử dụng khí tức. Che đậy linh thức dò xét, tương đương thực dụng. Che đậy linh thức hiệu quả so nhị phẩm ẩn tức phù còn mạnh hơn không ít. Chỉ dùng 4 ngày, Tống Hồng Giang cấp tốc chiếm đoạt Xích Thủy Đoàn, địa bàn. Xích Thủy Đoàn, để lại thành viên. Ngoại trừ nghe hỏi trước đó đào tẩu. Còn lại đều bị Tống Hồng Giang hợp nhất. Thanh Nhãn Đoàn tổng số người đạt đến gần 200 người. Nhưng thực lực tổng hợp trong thời gian ngắn không tăng phản giảm. Bởi vì tân thu biên thành viên tu vi đều không cao. Tống Hồng Giang chiếm đoạt xong, Xích Thủy Đoàn, địa bàn. Mang theo đội viên hỏa tốc đuổi tới dòng suối nhỏ bên cạnh cùng Lưu Ngọc hội hợp. Dòng suối nhỏ bên cạnh nhất thời tụ tập đại lượng Thanh Nhãn Đoàn thành viên. Liền đợi đến, Hắc Mai Huyết Địa, xuất thế. Mọi người tùy thời chuẩn bị tiến vào Độc Lâm. Tìm kiếm khả năng xuất hiện, Hắc Mai Huyết Địa cửa vào. Trải qua mấy ngày bôn ba, Huyền Hoàng, mang theo Trường Tôn Dung. Linh Vũ Đạo Nhân một đám Linh Băng Cung đệ tử. Chạy tới, song Huyết Hồ, Đông Hồ. Đông Hồ hiện lên hình nửa vòng tròn. Nước hồ tinh hồng như máu. Mặt hồ hắc vụ lượn quanh. Mặt nước thỉnh thoảng tạo nên trận trận gợn sóng, hình như có vật sống, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Huyền Hoàng, đến giữa hồ trên không? Linh Vũ Đạo Nhân lúc này mở miệng nói ra, sư muội, ngay tại cái này đi. Sư tỷ, vậy chúng ta ngay tại này trước tách ra đi. Trường Tôn Dung lơ lửng, Huyền Hoàng, nhẹ nói. Linh Vũ Đạo Nhân mang theo một đội Linh Băng Cung đệ tử ngự kiếm bay ra, Huyền Hoàng. Hướng Trường Tôn Dung vẫy gọi nói ra, sư muội, người mau mau tiến đến Tây Hồ, chớ trì hoãn. Trường Tôn Dung đang muốn mở miệng hướng Linh Vũ Đạo Nhân tạm biệt, đột nhiên mạnh mẽ quay người lại. Linh thức ngoại phóng, hướng đông bên cạnh một chỗ hư không dò xét, phát hiện cái kia không có vật gì, chỉ có nồng đậm hắc vụ. Không khỏi nhíu mày, vừa rồi Trường Tôn Dung mơ hồ cảm thấy giống như có cái gì tại cái kia. Dòm ngó các nàng một đoàn người. Sư muội, thế nào? Linh Vũ đạo nhân nhìn Trường Tôn Dung cử động, cũng thuận hướng chỗ kia hư không nhìn lại, phát hiện cũng không có gì khác thường, nghi hoặc mà hỏi thăm. Trường Tôn Dung lắc đầu, nói ra, vừa rồi giống như có người ở chỗ kia, có thể là tiểu muội ảo giác. Sư muội, Hắc Mai Độc Lâm chính là như vậy, chướng khí mù mịt. Gió quyệt mây quỷ, người mau dẫn bọn hắn đi Tây Hồ đi. Linh Vũ đạo nhân lơ đễnh nói. Trường Tôn Dung lòng có bất an, phát ra cường đại linh thức tỉ mỉ liếc nhìn bốn phía, vẫn chưa phát hiện có gì điểm đáng ngờ, lúc này mới lên tiếng nói ra. Lạc Trần cái này liền xuất phát. Sư tỷ, người lo lắng chút, nếu là có gì khác động, liền lập tức thông chi tiểu muội tự sẽ chạy đến. Yên tâm đi, sư tỷ có thể ứng phó. Linh Vũ đạo nhân tự tin nói. Trường Tôn Dung ngẫm lại cũng đúng. Song huyết hồ, mảnh này độc lâm tuy hung hiểm, thường có trúc cơ sơ kỳ quỷ vật hiện thế. Nhưng sư tỷ, Linh Vũ tu vi đã đạt trúc cơ thất phủ. Tuy so ra kém nàng, nhưng cũng đủ để ứng phó. Theo lý không có cái gì đối với nàng hợp thành nguy hiểm. Trường Tôn Dung nghĩ thầm, khả năng đúng là mình cả nghĩ quá rồi. Lập tức cùng Linh Vũ đạo nhân tạm biệt. Khu động huyền hoàng mang theo một đội linh băng cung đệ tử, hướng độc lâm một đầu khác huyết hồ bay đi. Hai tòa huyết hồ phân đà tại độc lâm hai đầu, cách xa nhau hơn nghìn dặm. Bằng huyền hoàng tốc độ, còn có gần một canh giờ lộ trình muốn đuổi. Linh Vũ đạo nhân nhìn huyền hoàng hoa lệ thân thuyền biến mất tại trong sương mù dày đặc, quay đầu hướng 20 tên linh băng cung đệ tử nghiêm khắc nói ra. Hai người là một đội hướng tự do tản ra. Nửa đêm đến lúc, nếu như phát hiện huyết địa cửa vào, lập tức phát ra tông môn tín hiệu, sư bá sau đó liền sẽ đuổi tới. Rõ ràng sao? Đệ tử minh bạch. Mọi người một ngụm đồng thanh đáp. Nơi xa một đoàn sương mù dày đặc chậm rãi tán đi. Một tên người mặc áo bào đen âm trầm nam tử hiện thân, phóng mắt nhìn lấy huyền hoàng rời đi phương hướng, lẩm bẩm, thật là nhạy cảm linh thức. Nếu không phải độc lâm vụ mai đối với linh thức quấy nhiễu, tăng thêm chính mình trước đó thi triển tụ vụ thuật, chính mình chỉ nhìn một cái, kém chút liền bị cái kia ngân xa nữ tu phát hiện. Hắc bào nam tử nhìn chằm chằm Linh Vũ đạo nhân cùng một đám linh băng cung đệ tử, cau mày nói nhỏ. Trúc cơ trung kỳ, không tệ. Linh băng cung người đến là có chút khó giải quyết, xem ra vừa rồi cái kia rời đi ngân xa nữ tu hẳn là truyền văn bên trong Lạc Hà tiên tử. Quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực thâm bất khả chắc. Linh băng cung đệ tử phân tốt hàng ngũ, đang muốn hướng bốn phía tản ra lúc, Linh Vũ đạo nhân nhớ tới Trường Tôn Dung, dặn dò nói ra, cái này huyết hồ trong nước sinh sôi lấy các loại quỷ vật, trong đó ngẫu nhiên có trúc cơ kỳ âm sát xuất nhập. Các ngươi nhất định phải vạn phần coi chừng, như gặp nguy hiểm không cần bối rối, kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ cần kéo dài một lát, sư bá liền sẽ đến đây cứu viện, nhớ lấy. Không muốn cứng đối cứng. Chúng đệ tử lại một ngụm đồng thanh đáp. Đệ tử nhất định vạn phần cẩn thận. Linh băng cung đệ tử toàn bộ tản ra về sau, Linh Vũ đạo nhân triệu ra một đóa hoa sen hình dáng pháp khí, ngồi xếp bằng trên đó, nhắm mắt tu tâm dưỡng thần, chờ đợi nửa đêm Hắc Mai huyết địa xuất thế. Hắc Mai huyết địa là một phương tiên thiên bí cảnh, có tu vi bên trên hạn chế, chỉ có luyện khí kỳ đệ tử mới có thể đi vào. Nàng cùng sư muội Lạc Trần dẫn đội đến đây, chỉ là vì cho chúng tinh nhuệ đệ tử hộ pháp, cướp đoạt hai tòa huyết hồ phía trên lối vào. Hoa sen hình dáng pháp khí nâng Linh Vũ đạo nhân, tại hắc vụ bên trong tản ra hào quang bảy màu, tiên thệ lấy huyết hồ cửa vào thuộc về. Hắc bào nam tử từ một nơi bí mật gần đó quan sát một trận, suy tư lẩm bẩm. đi trước nơi khác nhìn một cái. Nếu là thật tìm không thấy phù hợp, cũng chỉ có thể cầm ngươi hạ thủ. Hắc bào nam tử lắc đầu, tự diễu nói, Lữ Dật à, Lữ Dật, ngươi đây là sợ sao? Ngoặc kép, tiếp lấy tà mị cười một tiếng, nói ra, thật muốn thử một chút à? Được rồi, chờ một chút đi, ngoặc kép, sau đó tà mị nam tử trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương.